Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 277, hồi cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục phủ nội hỗn loạn, tại chính thức thế lực lớn trở về thời khắc, liền bắt đầu rơi xuống hồi cuối. Huyền Y giáo thượng gia, mang theo rất nhiều tiên thiên xông vào lục phủ, những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giả đều bỏ trốn mất dạng đại điện nổi. Mộ Thiên Phong tay vỗ mấp mô đại ỷ, không khỏi mặt lộ cười lạnh. Vơ vét ngược lại là đĩnh sạch sẽ, tựu liền phía trên này khảm nạm đồ vật đều không có buông tha. Giáo chủ, sau lưng một người chắp tay. Chúng ta đã bắt đầu thanh lý xông tới người, hiện tại nuốt xuống, nhất định phải bọn hắn từng cái tất cả đều phun ra. Trước không vội, Mộ Thiên Phong khoát tay. Chỉ cần còn tại Đông An Phủ, về sau có nhiều thời gian chào hỏi, người Lục gia thế nào? Cái này, mới là trọng điểm. Đúng, thuộc hạ hẳn là, hồi bẩm nói. Lục phủ đời 4, hết thảy có 87 người, trong đó tuyệt đại bộ phận không có tu hành thiên phú, cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết. Lục Vân Tiêu, Lục Thất, Lục Bắc Hải, đã đền tội. Tọa trấn lục phủ nhị lão thái gia cửu gia cũng bị người vây giết mà chết, còn lại vãn bối, đương không một may mắn thoát khỏi, trước mắt ngay tại kiểm kê nhân số. Chỉ có Lục Dung, Lục Mộc Hủy hai người may mắn đào thoát, bất quá kia Lục Mộc Hủy bản thân bị trọng thương, sợ là khó thoát một kiếp, ngược lại là Lục Dung khống chế đằng điêu dị thú, có nhân nhìn thấy rơi vào Nam Thành, thuộc hạ đã phái người đi tìm, một khi có tin tức liền sẽ dẫn binh tiến đến vây giết. Tu tiên giả tuy mạnh, nhưng cũng không phải giết không chết. Nhất là bản thân bị trọng thương, pháp lực khô kiệt tình huống dưới, một vị tiên thiên, đều có thể muốn nàng mệnh. Còn có một người, trong điện Thượng Vân Tường đột nhiên mở miệng, Lục Dung có nhất tiểu thúc trước kia đi tiên đảo tuy là không thể bái nhập tiên môn, nhưng cũng ở bên kia thành gia lập nghiệp, ví như tin tức truyền đi, sợ là sẽ phải không nhỏ phiền phức. Không sao, Mộ Thiên Phong phất ống tay áo một cái, ngồi tại ghế. Chúng ta đã làm việc này, tựu không sợ trả thù, huống hồ chỉ là một người, lại có thể thế nào? Lại nói, cũng chưa chắc có thể được đến tin tức. Thoại đến nửa đường, hắn biến sắc không nhịn được che ngực ho nhẹ, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Giáo chủ, không có trở ngại, Mộ Thiên Phong nhấc tay, nhắm mắt thật sâu hô hấp, dừng một chút mới tiếp tục nói. Nhất thời chủ quan, chưa từng ngờ tới họ Lục lại còn có bực này huyết tính, đáng tiếc trên tay hắn cái kia kiện thượng phẩm pháp khí. Còn có hay không tin tức khác cùng nhau đến? Đúng, thuộc hạ hẳn là, nói. Trước mắt chúng ta đã chiếm Quỳnh Nguyệt Hồ, các loại vật tư ngay tại kiểm kê, bất quá đã lục soát linh thạch 23 mai, hạ phẩm pháp khí 4 kiện, các loại linh phù 37 chương. Hoàng tiền bối gặp vô định kiếm, người kia vậy mà thành tựu tiên thiên, mà lại chém tới hoàng tiền bối một tay, hung uy kinh người. Vô định kiếm Mạc Cầu, này thoại còn chưa rơi xuống, Thượng Vân Tường tựu biến sắc mục hiện sát cơ. Hắn bây giờ ở nơi nào? Muội muội của hắn bị này nhân một kiếm chém thành hai nửa, nửa đời sau đều chỉ có thể nằm tại trên xe lăn sinh hoạt, thù này há có thể không báo. Hẳn là tại Đông Thành, Huyền Y giáo thuộc hạ mở miệng, mắt thấy Thượng Vân Tường định đi ra ngoài báo thù, Mộ Thiên Phong lúc này mở miệng. Chậm đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể lấy phàm nhân thân thể, đánh bại hoàng lão quái, này nhân tất nhiên là một vị cực kỳ hiếm thấy võ học kỳ tài. Thượng công tử tuy là người mang pháp lực nhưng cũng không nên độc thân mạo hiểm, Cầm Tịch ngươi đi cùng một chuyến đi. Đúng, điện hạ, Diệp Cầm Tịch nghe vậy hẳn là, đưa mắt nhìn hai người rời đi, Mộ Thiên Phong sắc mặt cũng theo đó chậm rãi thu liễm. Thượng Mặc tình huống bây giờ như thế nào? Không chết được đoán chừng dưỡng một đoạn thời gian cũng không có cái gì trở ngại. Một người từ hắn sau lưng xuất hiện nhỏ giọng mở miệng. Mà lại bên cạnh hắn vây quanh không ít người, Phù gia, Phương gia, Trích Tinh lâu, đều tụ ở nơi đó. Nghe nói, Đông An Phủ nhất cái tiểu tu tiên gia tộc cũng trong bóng tối cùng bọn hắn có liên hệ. Hừ, Mộ Thiên Phong hừ nhẹ, cái này là lo nghĩ, diệt lục phủ đằng sau, chúng ta Huyền Y giáo tìm bọn hắn thu sau tính sổ sách hay sao? Trước kia các đại thế gia tại lục phủ dưới trướng, thế nhưng là không ít cùng Huyền Y giáo phát sinh mâu thuẫn. Hiện nay lục phủ diệt vong chi cục đã định, các đại thế gia cũng bắt đầu nhao nhao tìm tới chỗ dựa, thượng gia không thể nghi ngờ là tối ưu lựa chọn. Còn như Huyền Âm Bí Các, cái này tông môn nhất trực cùng Huyền Y giáo có liên hệ sớm tại rất nhiều năm trước đã trong bóng tối lôi kéo. Không cần phải để ý đến bọn hắn, mắt lộ trầm tư, Mộ Thiên Phong nói, hiện nay còn không phải theo thượng gia lúc trở mặt về sau còn có không ít có thể sử dụng đến bọn hắn địa phương. Tạm thời thả một chút đi. Vâng, thuộc hạ khom người hẳn là, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng việc đã đến nước này, Mạc Cầu cũng vô pháp có thể nghĩ. Chỉ có chờ mong Huyền Y giáo nhân phản ứng chậm một chút, chờ đội xe đi xa tất cả đều dễ nói chuyện. Chỉ bất quá, nhân số càng nhiều tốc độ sẽ rất khó nhấc lên. Đồng Tịch Chu mấy người còn tốt, Hà Bá tuy là cao tuổi, nhìn như lão hù, nhưng lại có nhị lưu đỉnh tiêm tu vi thực lực. Mấy vị nha hoàn, trải qua Đồng Tịch Chu điều giáo, đi theo Đồng Tiểu Uyển lớn lên, không có chỗ nào mà không phải là nhập lưu võ giả. Ngược lại là những người khác, phần lớn là Tần Thanh Dung, Lý Linh bên người nhân, phụ nhân chiếm cứ nhiều lời không đề cập tới, còn lớn hơn nhiều không thông võ nghệ. Giá, Mạc Cầu một ngựa đi đầu khống chế tranh mã mang theo một cỗ xa hoa xe ngựa, xông vào chính giữa đại đạo. Cửa thành, lúc này đã quan bế, một đám binh sĩ dựng ở trên tường thành, đại thanh la lên. Tiếp phủ chủ lệnh tất cả mọi người không được ra vào. Phủ chủ, hiện nay ở đâu ra phủ chủ? Xem ra, Huyền Y giáo đã bắt đầu tiếp quản Đông An phủ sự vụ, tốc độ ngược lại là cực nhanh. Suy nghĩ chuyển động, Mạc Cầu tự lưng ngựa đằng không mà lên, thân hình vội xông. Tại khoảng cách cửa thành 100 mét chỗ, hắn tay áo dài lắc một cái, chân khí gào thét mà xuất cuốn lấy một bên một cây cọc gỗ, trong nháy mắt rút lên. Cọc gỗ dài đến hơn trượng, thô ước một thước, nặng đến mấy trăm cân, tựa như một cây đại hào mũi tên. À, trong miệng quát khẽ, Mạc Cầu thân ở giữa không trung, thân thể đột nhiên trì trệ. Băng, cơ bắp gồ cao chấn quần áo liệt liệt, huyền quang phủ thân, như nước chảy hiện lên trong lòng bàn tay. Hắc sát chân thân, bành, hắn cầm trong tay trụ lớn vững vàng rơi xuống đất, bất động như sơn ấn, cự linh thân vận chuyển, chân khí trong cơ thể tại đây sắp vỡ. Hoành thiên chùy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là một đường cực kỳ bá đạo chùy pháp, tại Vân Lâu rất nhiều công pháp bên trong, lực bộc phát có thể xưng đệ nhất. Kinh khủng cự lực trong phút chốc rơi vào trong lòng bàn tay trụ lớn lên. Kia trụ lớn nhẹ nhàng chấn động, phần sau đoạn trong nháy mắt vặn vẹo, nửa đoạn trước thì đột một biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, một tiếng vang thật lớn, kiên cố cửa thành ầm vang sụp đổ. Trên tường thành, một đám hô quát không ngừng, binh sĩ thân thể cứng đờ, hai mắt trừng trừng, giống như bị nhân làm định thân thuật bình thường, một cử động cũng không dám. Đi, Mạc Cầu hướng về sau vẫy vẫy tay, mấy cái lắc mình, tại đây trở xuống tranh mã phần lưng, dẫn đầu đội ngũ lái ra ngoài thành. Giá, suy, một nhóm kỵ binh từ quan đạo xông ra, vung vẩy xích huyết trường đao, hướng phía Mạc Cầu bọn người giống to. Dừng lại, đan dương kỵ binh, Mạc Cầu đôi mắt khẽ nâng. Nghĩ không ra, mà ngay cả lục phủ hao hết tâm lực bồi dưỡng binh chủng, hiện nay cũng đã đầu nhập vào người khác. Nhẹ nhàng lắc đầu, thân hình hắn mãnh vọt, thân ở giữa không trung, vô số đạo kiếm quang như mưa vẩy xuống. Phốc phốc phốc, cong, kiếm ngân vang một thu, Mạc Cầu thân hình tại đây trở xuống lưng ngựa. Tại hắn phía trước mấy chục tinh nhuệ người cưỡi sắc mặt ngốc trệ, nhìn xem trên thân áo giáp liên tiếp vỡ ra. Không muốn chết liền lăn, thanh âm đạm mạc để người cưỡi đều hãi hùng khiếp vía. Đường này không thông, phía trước một người hoành đao lập mã, ngăn chờ đường đi, hướng phía Mạc Cầu bọn người hét lớn. Tang hồn tiêu diêm sơn tấn, Mạc Cầu gật đầu, lại nhìn về phía bên cạnh rừng rậm. Bên trong hai vị, đều không phải là hạng người vô danh, làm gì che che lấp lấp, đi ra tới đi. Hảo nhãn lực, nghe tiếng, hai đạo nhân ảnh theo tự nhảy ra, một người trong đó cầm trong tay bảo kiếm, chắp tay nói. Kinh đào đường hạng phi, nghe qua vô định kiếm mạc thần y chi danh, hôm nay đang muốn kiến thức một phen. Một người khác sợi dâu dai bạch gật đầu ra hiệu. Nam hải tiên ông Sở Hoài, phụng mệnh chờ đợi ở đây mạc thần y, còn xin chư vị đường cũ trở về. Tam vị tiên thiên, Mạc Cầu biểu lộ đạm mạc, ngược lại là để mắt ta chỉ tiếc, lời còn chưa dứt thân ảnh của hắn đã là tại khung xe lên biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một vòng hư ảnh tiêu xạ mà đi. Còn chưa đủ nhìn, cùng một chỗ động thủ. Tàng hồn tiêu diêm sơn tẫn hai mắt nộ trừng, trong miệng giống to, đồng thời vung tay lên, mạn thiên phi tiêu cấp tốc vọt tới. Hạng phi sắc mặt âm trầm, dưới chân dẫm một cái kinh đào trường nghịch thế mà lên, cuồng bạo trường kinh quét sạch một phương. Bên cạnh nam hải tiên ông trong miệng than nhẹ một tiếng, trong tay quải trượng như có linh tính, như chậm mà nhanh điểm tới. Bọn hắn rất rõ ràng, trước mặt vị này tuy là đồng dạng là người tập võ, lại có đánh bại tu tiên giả thực lực càng người mang kiếm đạo đỉnh cao nhất vô định kiếm kiếm pháp, đơn đả độc đấu không người là đối thủ của hắn. Thậm chí tựu liền ba người bọn họ, đều chỉ là cơ hiệu, vẫn như cũ không phải chân chính sát chiêu. Cong, trong rừng rậm chợt hiện tiếng đàn, sóng âm như dao, lướt qua hư không gào thét mà đến, trong chớp mắt đem Mạc Cầu quanh mình đều phong kín. Huyền âm bí các đương đại các chủ phương chi nam, vậy mà cũng đã đến chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn vị tiên thiên, trong đó một vị càng là tiên thiên đỉnh tiêm, lại người mang pháp khí cao thủ, liền xem như đối mặt bình thường tu tiên giả, cũng không nhỏ phần thắng. Đối mặt đột kích rất nhiều thế công, Mạc Cầu đúng là không kinh không giận, ngược lại là một mặt hài lòng, trong miệng hét lớn. Đến hay lắm, thân ở giữa không trung, quanh người hắn run nhẹ, một cỗ vô hình sóng âm, trong nháy mắt xoắn nát đột kích âm lưỡi đao. Lập tức Nguyễn kiếm gảy nhẹ, như độc long xuất động, cùng Nam Hải Tiên Ông quải trượng đụng vào nhau. Đồng thời tay trái khẽ nâng, trường thế cuồn cuộn, hướng kinh đào đường Hạng Phi đánh tới. Rầm rầm, hắc bào run run, xa xa quan chi giống như một mảnh tấm màn đen, chỉ quét một cái, liền đem đột kích phi tiêu đều bao lấy. Lập tức hắc bào triển khai, mạn thiên phi tiêu đường cũ trở về. Kinh đào trường, long xà huyền tâm trượng, ám khí thủ pháp, âm ba công, hậu phương, trên xe ngựa Đồng Tịch Chu ánh mắt đờ đẫn, như nhìn thần tích, trong miệng lẩm bẩm nói. Trên đời này, sợ là không có hắn sẽ không võ công. Mấu chốt chính là, Mạc Cầu không chỉ có biết mà lại mọi thứ tinh thông, thậm chí có thể dễ dàng lực áp cùng giai tiên thiên. Bành, đá, ai u, ngoại trừ ẩn thân trong rừng rậm phương chi nam, ba người khác đều kêu thảm, liên tiếp bay rớt ra ngoài. Bạch, Mạc Cầu thân hình nhất thiểm, độn nhập rừng rậm. Không bao lâu, nương theo lấy một tiếng quỷ dị gầm rú trong rừng đại thụ bẻ gãy, bụi mù nổi lên bốn phía. Lão gia, Hà Bá nghiêng đầu, nhỏ giọng mở miệng, kia tựa hồ là, không sai, Đồng Tịch Chu sắc mặt phức tạp chậm rãi gật đầu. Quỷ ngục âm phong hống, huyền âm bí các đỉnh tiêm âm ba công tựu liền phương chi nam cũng không từng tu thành. Thê tử của hắn đã từng chính là huyền âm bí các môn hạ, lại là chân truyền, tự rõ ràng môn này quỷ dị âm ba công. Đã không phải phương chi nam thi triển, đến từ người nào, không hỏi hiển nhiên. Một lát sau, Mạc Cầu tay cầm một khung cổ cầm, trở xuống khung xe, trên mặt nhưng không thấy buông lỏng, càng là cho mày hướng về sau nhìn lại. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hơi chút trầm ngâm, hắn nhìn về phía Đồng Tịch Chu. Ta về phía sau nhìn xem, tiền bối trước dẫn bọn hắn hướng phía trước đi. Tốt, trong đội ngũ có cương thi tại, phổ thông phiền phức đầy đủ giải quyết. Nửa ngày sau, hậu phương chợt hiện một đoàn liệt diễm tựa như núi lửa phun trào, cách xa nhau hơn 10 dặm cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Một canh giờ sau, Mạc Cầu độc thân trở về. Lần này, trong tay hắn thậm chí cầm một kiện hư hư thực thực pháp khí đồ vật, càng làm cho Đồng Tịch Chu mục trừng khẩu ngốc. Mạc Cầu sắc mặt trắng bệch, tinh thần uể oải, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, dựa vào khung xe thanh âm hữu khí vô lực. Lần này cũng không có vấn đề. Trước đây không lâu, hắn mượn nhờ Hỏa Long Bội kích phát bên trong pháp thuật nhất cử đánh chết đuổi theo Thượng Vân Tường, trọng thương một vị khác nữ tính tu tiên giả. Lại thêm Thượng Mặc Mộ Thiên Phong hai vị này đỉnh tiêm tu tiên giả bị thương, truy binh trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đến. Đi, đi tiên đảo, cách chương.